Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 701. Chiến thần thông cảnh cường giả. Ngươi bất quá sinh tử cảnh con kiến hôi, ngươi lại còn coi ngươi là một cái nhân vật. Mạc lão quái không nghĩ tới Phương Viêm sẽ xảo hoạt như vậy. Trước là một mực ở nhún nhường. Không nghĩ đến lúc này mới bại lộ ra. Hắn chính là kia cùng trong tiểu thế giới côn bằng đại chiến cường giả thần bí. Thần thông tước đoạt. Phương Viêm nghe rằng đối phương kia lăn lộn không thèm để ý tiếng hừ lạnh. Hắn biết. Hắn thực lực hay là quá yếu. Không bị đối phương để ở trong mắt. Nhất thời là hét. Một tiếng tự nghĩ ra thần thông để tam thức thần thông tước đoạt hướng đối phương đánh tới. Đây là chuyện gì xảy ra trong cơ thể ta khí huyết lực thật giống như vận chuyển không trễ. Phương Viêm thần thông tước đoạt vừa ra. Kia mạc lão quái cảm nhận được thân thể của hắn thật giống như là bị giam cầm. Ngay tại mới vừa một kích kia bên trong. Thực lực của hắn bị áp chế một tia. Chút thương thế này hắn là không thèm để ý. Chỉ cần trong cơ thể pháp lực vận chuyển một vòng ngay lập tức sẽ có thể đem trong cơ thể khó chịu đuổi ra ngoài. Nhưng là hắn kinh ngạc là một cái sinh tử cảnh con kiến hôi có thể thương tổn tới hắn này thần thông cảnh cường giả. Nếu để cho đối phương lên tiến vào sinh tử cảnh hậu kỳ, đây chẳng phải là thì có đánh bại hắn khả năng. Thần thông thôn phệ. Phương Viêm không để ý tới đối phương cả kinh một gạt, hét một tiếng. Thần thông để nhị thức thôn phệ thi triển ra. Trong nháy mắt liền đem mạc lão quái lực công kích thôn phệ hơn nửa. Đối phương sử dụng phi kiếm là khẽ run lên. Công kích lực độ là giảm bớt hơn nửa. Có thể phải thì phải uy lực yếu bớt hơn nửa cũng không phải hắn bây giờ có thể chịu đựng được. Thần thông cảnh cường giả không hổ là thần thông cảnh cường giả. Chính là ta có thần thông thuật nơi tay. Suy yếu công kích vẫn có giới hạn. Phương Viêm bị đối phương phi kiếm kia thượng cử lực cho đánh bay. Hắn biết. Lấy hắn thực lực bây giờ. Đối với chiến thần thông cảnh cường giả có chút miễn cưỡng. Không thể cùng đối phương liều mạng. Chỉ có thể là bằng vào côn bằng cực tốt thà chiến đấu. Làm hết sức kéo dài thời gian. Tiểu súc sinh, ngươi chỉ có thể tránh sao? Có bản lãnh cùng lão phu đại chiến 300 hiệp. Phương Viêm thi triển côn bằng cực tốc cùng mạc lão quái chiến đấu. Mạc lão quái là đánh lửa lên. Triệu Liêm ở một bên không ngừng hướng cầu mong gì khác cứu. Nhưng là hắn chính là chậm chạp không bắt được Phương Viêm. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm hét. Ngươi tìm chết a! Cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Muốn là tiểu gia là thần thông cảnh tu sĩ. Không cần ngươi nói. Một cái tát là có thể đưa ngươi này lão cẩu đập chết. Phương Viêm hắn biết hắn sách lược hữu hiệu. Nhất thời không khỏi khinh thường cười lạnh nói. Tiểu tử, khác mở ngoặt tròn đừng đóng ngoặt tròn tranh đua miệng lưới. Ngươi sẽ không can đảm đó cùng lão phu đánh một trận. Mạc lão quái gương mặt lạnh lùng nói. Đột nhiên, Phương Viêm đem côn bằng cực tốc thi triển cực hạn, hướng về phía xa xa Triệu Liêm là hét. Đón lấy. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Trong nháy mắt kia Triệu Liêm liền bị đánh bay ngã vào đến hung thú trong đại quân. Tiểu tử, nhỉ muốn tổn thương điện hạ. Mạc lão quái hướng về phía Phương Viêm là hét. Một tiếng bắt đầu liều mạng chặn lại Phương Viêm, không để cho Phương Viêm đánh chết Triệu Liêm. Lão cầu, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ta muốn tê. Sơ. À. Sơ. Quy. Quy. À. Mơ. Sát này Triệu Liêm cũng không phải là không thể. Ta còn cũng không tin ngươi có thể một mực bảo vệ hắn sao. Phương Viêm cười lạnh. Hiện tại hắn phải làm là vây ngụy cứu Triệu. Chỉ có bắt Triệu Liêm. Như vậy hắn nguy cơ lần này cũng không tính có thể hóa giải. tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Mạc lão quái không nghĩ tới Phương Viêm sẽ quét như thế bất đắc dĩ thủ đoạn. Hắn có côn bằng cực tốc thân pháp. Hắn đã đứng ở thế bất bại. Mà mạc lão quái phải bảo vệ Triệu Liêm đoàn người. Thực lực của hắn không phát huy ra được. Hắn đối Phương Viêm là hận nghiến răng nghiến lợi. Thần thông tước đoạt. Phương Viêm có thể không để ý tới đối phương uy hiếp nói như vậy. Tự nghĩ ra thần thông để tam thức trong nháy mắt đánh ra. Mạc lão quái thân hình là một hồi. Xuất hiện một chút kẽ hở. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Triệu Liêm mang đến đội ngũ là tổn thất nặng nề. Ở 40-50 đầu hung thú sinh tử cảnh dưới sự công kích. 10 đoạt mệnh sinh tử cảnh vương giả giờ phút này là 4 con có 2. 3 người. Hơn nữa còn từng cách là bị thương trên người. Điện hạ, này tặc tử tàn bạo, chúng ta chết rất nhiều huynh đệ. Triệu Liêm hộ vệ nhìn mình từng cách đồng liêu chết thảm ở hung thú trong miệng, có chút nóng này hướng về phía Triệu Liêm hét. Nếu là ở nơi này dạng chiến đấu tiếp, bọn họ không có thể tắt Phương Viêm. Phương Viêm sẽ đưa bọn họ chém giết hầu như không còn. Điện hạ, người này thân pháp, chúng ta không làm gì được hắn. Mạc lão quái cũng không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế khó dây dưa. Chính là có hắn xuất thủ, hắn là chém chết số. Hung thú sinh tử cảnh, nhưng là hắn đại triệu quốc thái tử hộ vệ là tổn thất nặng nề. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu là ở tiếp tục đánh thái tử Triệu Liêm cũng có thể liều mạng ở này. Rút lui, các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn ra này sinh tử bí cảnh đang thu thập tiểu tử này. Thái tử Triệu Liêm có chút không cam lòng nói. Theo mạc lão quái tiếng hét. Vừa rơi xuống tiếp lấy kia mạc lão quái là mang theo thái tử Triệu Liêm hướng xa xa là bắn nhanh đi. Nguy hiểm thật, hai người này bị sợ quá chạy mất. Phương Viêm nhìn kia Triệu Liêm cùng mạc lão quái chạy trốn xa. Phương Viêm là nói thầm một tiếng may mắn. Muốn là đối phương đang kiên trì tiểu phiến khắc thời gian. Như vậy chạy trốn chính là hắn. Mà không phải đối phương. Đem kia thần thông cảnh cường giả cho sợ quá chạy mất. Phương Viêm là đem còn sót lại hơn 10 đầu hung thú sinh tử cảnh là thu vào sủng vật lan trong hệ thống. Tiếp lấy liền đem côn bằng cực tốc thi triển ra. Hướng xa xa chui đi. Không được. Chúng ta bị mắc lừa. Người này có thể kiên trì đến bây giờ. Đã là nỏ hết đà. Giờ phút này chúng ta một trốn. Vậy hắn không phải là. Mạc lão quái mang theo Triệu Liêm không đi ra bao xa. Đón lấy. Mạc lão quái là nói thầm một tiếng không được. Hắn biết. Bọn họ thật giống như là bị Phương Viêm cho lừa gạt. Đi, chúng ta trở về chém nhìn. Triệu Liêm nghe vậy không khỏi nói. Đáng chết. Lại để cho tiểu tử này chạy. Người này tuyệt đối là nỏ hết đà. Không thầm nghĩ lão phu lại bị này tiểu xúc sinh cho lừa gạt. Mạc lão quái chạy tới xảy ra chuyện nơi. Hắn thấy nơi đây vậy có Phương Viêm tung tích, nhất thời không khỏi mắng. Một khi bỏ qua cơ hội này, lần sau nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn muốn tê. Sơ. À. Sơ. Quy. Quy. À. Mơ. Sát tiểu tử này đem khó lại càng khó hơn. Nếu là để mặc cho đối phương lên chỉ sợ sẽ là thần thông hậu kỳ tu sĩ cũng không có thể làm gì được hắn. Không được. Tiểu tử này được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn côn bằng chí tôn truyền thừa. Nếu không tốc độ của hắn không thể nào nhanh như vậy. Này côn bằng chí tôn truyền thừa ta nhất định phải thu vào tay. Triệu Liêm hắn là như vậy một cái quả quyết sát phạt người. Hắn biết bỏ qua cơ hội lần này liền cùng côn bằng chí tôn truyền thừa lỡ mất dịp may. Nhất thời là hét. Một tiếng. Bất chấp đem thương thế trên người xử lý một chút. Tiếp lấy theo kia thần thông cảnh mạc lão quái là hướng Phương Viêm chui đi phương hướng đuổi theo. Đáng chết, hai người này thật đúng là bám dai như địa, lại phát hiện ta là nỏ hết đà đuổi theo. Bất quá, bọn họ sợ là phải thất vọng. Phương Viêm cảm nhận được một cổ cường đại khí tức hướng nơi đây lòng như lửa đốt đuổi theo. Phương Viêm hắn từ hơi thở này bên trong cảm nhận được khí tức quen thuộc. Hắn biết là Triệu Liêm đoàn người. Nhất thời không khỏi mắng. Cường địch đánh tới. Phương Viêm không muốn thà liều mạng. Thần thông cảnh tu sĩ hắn đối phó không. Nhưng là nếu như có cơ hội. Hắn có thể mang đối phương mài từ từ cho chết. Hắn có hỏa man tiên phủ. Có thể khôi phục rất nhanh tốt tổn hại pháp lực cùng thể lực. Mài từ từ cho chết thần thông cảnh cường giả không phải là không thể. 1801. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 702. Không có tiểu tử kia tung tích. Xem ra thật là bị này giảo hoạt tiểu tử trốn thoát. Triệu Liêm cùng Mạc lão quái ở chung quanh đi một vòng. Cũng không có phát hiện Phương Viêm tung tích. Chân mày là không tự chủ nhíu lại. Đi thôi. Tiểu tử này có côn bằng cực tốt. Muốn tìm được tiểu tử này. Phi thường khó khăn. Chờ chúng ta ra này sinh tử bí cảnh. Thật tốt mức độ tra một chút tiểu tử này lai lịch. Côn bằng chí tôn bí pháp nhất định phải thu vào tay. Mạc lão quái nghe vậy không khỏi nói. Bây giờ chỉ có thể là như thế. Chính là không biết tiểu tử này là kia quốc tu sĩ như kế. Của đất nước Đại Kim Quốc cùng Đại Tấn Quốc tu sĩ chuyện này sẽ có. Hết thảy các thứ này phải trong bóng tối hành động. Triệu Liêm nghe vậy không khỏi nói. Mới vừa rồi ở lúc chiến đấu. Ta lưu lại tiểu tử này hình ảnh. Hỏi dò tin tức lúc sẽ cho chúng ta lưu lại giúp đỡ. Mạc lão quái nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong. Đem hao tổn pháp lực cùng thể lực vừa khôi phục. Hắn cũng không có lựa chọn mài từ từ cho chết này đại triệu quốc thần thông cảnh tu sĩ. Mà là lựa chọn nhanh nhanh rời đi này sinh tử bí cảnh. Gặp phải đại triệu quốc tu sĩ bại lộ tung tích. Như vậy Phương Viêm hắn không bảo đảm ở gặp phải đại tấn quốc cùng đại kim quốc tu sĩ cũng sẽ bại lộ tung tích. Một khi bại lộ hành tung. Như vậy hắn đối mặt thì không phải là một cái thần thông cảnh tu sĩ, mà có thể là bốn cái. Cho nên hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Nếu là ra này sinh tử bí cảnh, gặp phải này thần thông cảnh tu sĩ, hắn tuyệt đối sẽ không liền khinh địch như vậy bỏ qua cho hắn. Hắn nhất định sẽ lợi dụng hắn côn bằng cực tốt đem cho từ từ thôi chết. Lần này sinh tử bí cảnh chuyến đi thật là tới đúng tiêu phí nhiều linh thạch như vậy, ở nơi này côn bằng chí tôn. Chàng lại lấy được một môn hạ phẩm tiên cấp công pháp. Có công pháp này, ta chính là tu luyện tới phi tiên cảnh cũng không phải là không thể. Ở vạn thú ngoài dãy núi vây một nơi bên trong vùng bình nguyên, sinh tử một cái cảnh vương giả là không nhịn được hưng phấn nói. Đừng nói cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Này tiên cấp công pháp ở bên ngoài cũng là khó gặp hàng cao cấp. Chúng ta rời đi này sinh tử bí cảnh. Phải mai danh ẩn tính. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đem này tiên cấp công pháp tu luyện tới đại thành xuất hiện ở tới. Một tên trong đó sinh tử cảnh vương giả nghe vậy không khỏi nói. Ừ, nói đúng, chúng ta hay là mau rời đi chỗ này đi. Trong lúc nói chuyện, này hai gã sinh tử cảnh vương giả là hướng bình nguyên nơi một nơi trên tế đàn đi tới. Chỉ cần đi vào đến tế đàn này bên trong. Bọn họ là có thể truyền tống ra này sinh tử bí cảnh. Nguyên tới nơi đây có một nơi truyền tống tế đàn, ta thông qua tế đàn này liền có thể rời đi này sinh tử bí cảnh. Phương Viêm đi theo này hai gã sinh tử cảnh vương giả chạy tới tế đàn kia nơi, nhất thời không khỏi nói. Nhìn hai gã sinh tử cảnh vương giả từ tế đàn kia thượng biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm thấy hai bên không người. ngay lập tức sẽ bước vào tế đàn kia thượng. Ở trên tế đàn là khảm nạm 8 miếng hạ phẩm tiên thạch. Đón lấy. 1. Bạch quang là lóe một cái rồi biến mất, Phương Viêm liền biến mất ở sinh tử bí cảnh bên trong. Rốt cuộc rời đi này sinh tử bí cảnh, không biết ta bây giờ là người ở phương nào. Phương Viêm quan sát bốn phía một cái, thấy vậy đất phi thường vắng lặng, nhất thời không khỏi nói. Nơi đây chỗ vắng lặng, không có bóng người. Mà trước thấy hai gã sinh tử cảnh vương giả cũng không thấy. Không có chút nào tung tích. Đây cũng là một nơi ngẫu nhiên truyền tống trận. Hay là trước tìm một có người địa phương hỏi dò một chút ta hiện tại đến đấy là thân ở chỗ nào. Ta phải cơm sáng chạy về Đại Tống Quốc. Phương Viêm cúi đầu trầm ngâm chốc lát. Tiếp lấy thì có suy tính, đó chính là vội vàng trở lại Đại Tống Quốc. Hắn cũng không nghĩ tới hắn tiến vào này sinh tử bí cảnh sẽ trì hoãn mười mấy trở lâu. Vị này lão ca, ta muốn hỏi một chút, nơi đây ra sao đất ạ? Gần nửa ngày sau, Phương Viêm là xuất hiện ở một cái trấn nhỏ. Đây là một cái thế tục phàm nhân trấn nhỏ. Phương Viêm là hướng về phía bên đường một lão hán hỏi. Đây là Đại Kim Quốc Thanh Hà trấn. Này mặt cho vàng khe lão giả là hướng về phía Phương Viêm làm khom người chào nói. Đại Kim Quốc Thanh Hà trấn. Phương Viêm nghe vậy là như có điều suy nghĩ nói. Không nghĩ tới này ngẫu nhiên truyền tống trận là đưa hắn truyền tống đến Đại Kim Quốc biên giới. Ở Đại Kim Quốc biên giới, hắn phải chạy về Đại Tống Quốc, sẽ bớt đi một phen không cần thiết phiền toái. Nơi đây là Đại Kim Quốc thế tục thành trấn. Chắc hẳn phủ cận có tu tiên giả thành phố. Trong thành này nhất định có truyền tống trận. Chỉ cần ta tiến vào Kim Thạch Thành. Đến lúc đó ta liền có thể nhanh nhanh rời đi Đại Kim Quốc, sau đó trở lại Đại Tống Quốc. Phương Viêm ra này Thanh Hà trấn, trong nháy mắt liền thi triển côn bằng cực tốc từ biến mất tại chỗ không thấy. Này có một tòa tiên thành, ta vừa vặn mượn đường. Phương Viêm ở một tòa trong thành. Hùng vĩ là cảm nhận được một cổ minh mông khí tức. Thành này đất chỗ vách đá đỉnh. Sừng sững bàng bạc. Có trận pháp thủ hộ. Phương Viêm hạ xuống đụn mây. Hướng trên đỉnh núi thành trì chạy tới. Phương Viêm nhìn kia sừng sững cử thành thượng ba cái lưu ly kim chữ to, nhất thời không khỏi nói. Một cái linh thạch thượng phẩm thuế vào thành. Phương Viêm vừa mới tới gần nơi này Thanh Hà thành đại môn. Tiếp lấy một mặt vô biểu tình thành vệ quân là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Phương Viêm nghe vậy, một cái linh thạch thượng phẩm là vứt cho đối phương nói. Ngươi là ngoại lai chết đi, có thân phận ngọc bài chưa? Phương Viêm mới vừa giao xong linh thạch tiếp lấy một. Không hóa hải thanh âm là đang ở Phương Viêm bên người vang lên. Tiến vào trong thành này còn phải thân phận nghiệm chứng. Phương Viêm nghe vậy chân mày là không tự chủ nhíu lại. Hữu này, ngươi nhất định là bế quan khổ tu hoặc là tiến vào sinh tử bí cảnh bên trong. Không biết mấy năm này đại toàn bộ tu chân đại thế giới phát sinh biến đổi. Chúng ta làm như vậy cũng không phải làm khó. Hữu, mà là vì từ đối với Thanh Hà thành 2 triệu đồng. An toàn cân nhắc. Kia một thân ngân giáp đại hán khôi ngô thấy Phương Viêm cau mày, nhất thời không khỏi nói. Hữu này, lời này hiểu thế nào? Trước Tống là một mực đang bế quan tu luyện. Mấy ngày gần đây mới phá cửa ra. Chuẩn bị du lịch khắp nơi một phen gia tăng kiến thức tốt đột phá bây giờ bình cảnh. Này tu chân đại thế giới phát sinh đại sự gì thật đúng là không biết. Phương Viêm nghe vậy là một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng nói. Hữu một mực ở bế quan khổ tu a. Chuyện này không biết là chính chàng. Bởi vì chuyện này ở 2 năm gần đây mới phát sinh. Hữu trước hẳn nghe nói qua Nguyệt Ma giáo sao? Ngân giáp đại hán khôi ngô hướng về phía Phương Viêm nói. Nguyệt Ma giáo, không biết. Phương Viêm lắc lắc đầu nói. hữu, ngươi cũng không biết Nguyệt Ma Giáo. Này Nguyệt Ma Giáo nhưng là này tu chân đại thế giới một cuối cùng thế lực cực. Đã từng gieo họa tu chân đại thế giới. Là tu chân đại thế giới thập đại tông phái siêu cấp. Bởi vì này Nguyệt Ma Giáo là ma giáo. Bọn họ mệnh dịch tả tu chân đại thế giới. Bị tu chân đại thế giới cửu đại tu tiên môn phái tiêu diệt. Mà đại sự chính là cùng này Nguyệt Ma Giáo có liên quan. Nguyệt Ma Giáo gần đây vừa đứt thời gian là cho tàn lại cháy. Mệnh dịch tả tu chân đại thế giới. Rất nhiều tu chân quốc tu sĩ cấp thấp là vô cớ mất tích. Chính là một ít phàm nhân thôn trang cũng gặp phải đổ lục. Đại Kim Quốc Hoàng thất đối với chuyện này phi thường thận trọng. Các tiên thành đều đã giới nghiêm, nghiêm tra Nguyệt Ma Giáo phái ra thám tử. Ngân Giáp Đại Hán Khôi Ngô là một cách không giấu được lời nói người, hướng về phía Phương Viêm nói. 1792 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 703 Này Nguyệt Ma Giáo thật không ngờ ngông cuồng, còn thật là đáng chết. Phương Viêm nghe vậy, trên mặt là hiện lên thú vui mặt sát khí. Tiên phàm khác nhau. Những thứ này Nguyệt Ma Giáo đệ tử cũng coi là tu tiên giả một loại. Nhưng là bọn họ lại xuống tay với phàm nhân. Kia tạo thành sát hại kia là phi thường kinh khủng. Đảo qua một mảng. Nếu là sinh tử cảnh trở lên tu sĩ, phất tay, một phàm nhân thành phố trong khoảnh khắc cũng sẽ bị phá hủy. Đúng vậy, những thứ này ma chết tiệt chính là đáng chết, đáng chết. Ngươi không thấy bọn họ tạo thành ngút trời sát hại, chỗ đi qua là huyết vân cuồn cuộn, tử trạng thê thảm. Kia ngân giáp hộ vệ hướng về phía Phương Viêm là không đoạn mô tả. Tóm lại chính là kia Nguyệt Ma Giáo đệ tử qua nơi đó chính là một nơi địa ngục nhân gian. Hai người trò chuyện một hồi. Phương Viêm vét áp như cửu. Cũng biết kia ngân giáp hộ vệ kêu Đường Hùng. Là một gã âm dương cảnh thống lĩnh. Hắn cho Phương Viêm là làm thân phận minh bài. Có này bài ở. Đại Kim Quốc thuộc quyền tiên thành là đại có thể đi được. Đường Hùng lão ca, vậy cảm ơn. Phương Viêm bắt được thuộc về hắn đặc biệt thân phận minh bài. Hướng về phía kia Đường Hùng chắp tay nói cảm ơn nói. Nếu như không có người này lời nói, hắn sẽ có. Đang làm thân phận minh bài thời điểm. Phương Viêm nhưng là chính mắt thấy được một tên tu ma giả ở ma khí kiểm tra trong trận pháp thả ra cuồn cuộn ma khí. Cuối cùng tên này đoạt mệnh cảnh tu ma giả là bị giải vào đến Thanh Hà Thành trong đại lao. Đoạt mệnh cảnh tiên thiên cảnh thám tử là liên tục xuất hiện. Phương Viêm là cảm thấy thế giới này là sắp trở trời. Không biết này Thanh Hà Thành có hay không đi thông Kim Thạch Thành truyền tống trận. Nếu là có lời nói, từ Kim Thạch Thành chạy tới Đại Tống Quốc tướng sẽ dễ dàng không ít. Phương Viêm nhìn kia phồn hoa đường phố, hắn là không chút nào đi lang thang tâm tình. Thật ra thì, Phương Viêm hắn không biết là, chính là bởi vì này Nguyệt Ma Giáo ma tộc tàn dư xuất hiện. Hắn là tỉnh một ít không cần thiết phiền toái. Nếu không giờ phút này hắn là sớm liền bắt đầu đối mặt Đại Triệu Quốc Thái tử Triệu Liêm đuổi giết. Hy vọng Đại Tống Quốc không có luôn hãm vào Nguyệt Ma Giáo nanh vuốt xuống đi. Phương Viêm cảm khái, hướng thành chủ phủ chạy tới tốc độ là càng nhanh hơn mấy phần. Hiện thế ở trong thành truyền tống trận cũng tắt kia phải tới lúc nào mới có thể nặng mới mở ra. Thông qua thành chủ phủ vệ quân, Phương Viêm phát hiện. Này Thanh Hà Thành có đi thông Đại Kim Quốc cả nước các nơi truyền tống trận. Nhưng là giờ phút này nhiều chút truyền tống trận không mở ra cho người ngoài. Nhất thời không khỏi nói. Phải đợi phía trên mệnh lệnh. Phụ trách truyền tống vệ binh là hướng về phía Phương Viêm lãnh đạm nói. Cũng sắp muốn đánh trận, truyền tống trận này quán phi thường nghiêm. Nếu như bị Nguyệt Ma Giáo gian tế khống chế, như vậy này một thành phố là rất nhanh sẽ biết thất thủ. trọng địa quân sự, những người không có nhiệm vụ mau rời đi, ở không rời đi coi như Nguyệt Ma giáo gian tế xử lý. Phương Viêm ngây tại chỗ. Trước kế hoạch là phao thang. Kia thành vệ quân cũng không quan tâm. Thấy Phương Viêm không đi, bắt đầu đuổi người. Phương Viêm nghe vậy là có chút mất mát rời đi. Ngồi truyền tống trận chạy về Đại Tống quốc, nguyện vọng là rơi vào khoảng không. Như vậy đón lấy chính là một thân một mình đi Đại Tống quốc. Cũng may Phương Viêm hắn bây giờ sinh tử cảnh vương giả. Gặp phải một ít hiểm địa cũng có nhất định sức tự vệ. Một mình xuyên qua Đại Kim quốc bát ngát biên cương cũng không phải là không thể. Ta bây giờ muốn làm là được mua một khối Đại Kim quốc cương vực bản đồ. Có bản đồ này, ta chạy về Đại Tống quốc tướng sẽ ít đi không ít đường quanh co. Phương Viêm quyết định chủ ý. Bây giờ chạy về Đại Tống quốc cũng không gấp lấy nhất thời. Phải chuẩn bị vạn toàn mới được. Trở lại Đại Tống quốc bây giờ tối cần gấp chính là một tấm bản đồ chi tiết. Các ngươi này có Đại Kim quốc cùng chung quanh mấy cái nước phụ thuộc bản đồ sao? Phương Viêm ở một nhà đặc biệt bán ra bản đồ cửa tiệm trưởng quỹ hỏi. Đây là một gian tiệm nhỏ, có thể đếm được chim sẻ, tuy nhỏ hắn ngũ tạng đều đủ. Ở nơi này hắn thấy rất tiên thành bản đồ chi tiết. Có, khách quản ngươi chờ một chút, ta đây liền cho ngươi đi lấy. Kia tóc bạc hoa dâm lão già thấy thật vất vả có khách hàng đến cửa, hơn nữa nhìn một cái chính là cái loại này khách hàng. Nhất thời không khỏi mặt mày hớn hở cười nói. Trong lúc nói chuyện, đủ loại bản đồ là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Những bản đồ này ta đều muốn. Phương Viêm rất nhiều trong bản đồ là tìm đến Đại Tống quốc vị trí đồ, nhất thời không khỏi nói. Dép sơ, khách quan, ta đây liền cho ngươi bọc lại. Phương Viêm nhận lấy bản đồ, tiếp lấy. Ra quán cóc này. Nơi đây là Thanh Hà Thành. Cách Kim Thạch Thành không phải là rất xa. Chỉ phải xuyên qua sương mù này trong long dãy núi là được. Nhưng là sương mù này trong long dãy núi là Đại Kim quốc một nơi hiểm địa. Quanh năm sương mù tràn ngập. Nguy hiểm gì thường. Tin đồn chính là thần thông cảnh cường giả cũng ngươi có thể đi ngang qua sương mù này trong long dãy núi. Phương Viêm đem tâm thần chìm vào trong ngọc giản, thấy chỗ ở mình phương vị, nhất thời không khỏi nói. Nếu như không thông qua trong sương mù long dãy núi, như vậy Phương Viêm liền muốn đường vòng. Một khi đường vòng, trừ lãng phí thời gian bên ngoài, còn khả năng sẽ gặp phải Nguyệt Ma giáo giáo đồ. Đến lúc đó lãng phí thời gian sẽ lâu hơn. Thật giống như sương mù này trong long trong dãy núi cũng chưa từng xuất hiện đại quy mô Nguyệt Ma giáo đệ tử. Ta có côn bằng cực tốt. Trên đường chỉ phải cẩn thận một chút. Sẽ không có nguy hiểm gì. Trải qua nhiều lần cân nhắc. Phương Viêm vẫn là quyết định đi ngang qua trong sương mù long dãy núi. Thẳng tới Kim Thạch Thành. Sau đó ở từ Kim Thạch Thành chạy về Đại Tống quốc. Lần này Phương Viêm chạy về Đại Tống quốc. Hắn sẽ đem người nhà cũng nhận được hỏa man tiên phủ. Chỉ có như vậy. Hắn mới có thể vô ràng buộc sông sáo giang hồ, đi lâu lan cổ quốc, đem mẹ tiếp tục trở lại. Phương Viêm tiến vào này Thanh Hà Thành cũng không có lập tức liền rời đi, mà là ở trong thành này các cửa hàng. Đi dạo đứng lên. Ở trong đó hắn là đào được chừng mấy dạng có liên quan linh hồn bảo vật bảo bối. Trong đó hắn còn thu mua số Chu Sa Ngọc Tâm. Có nhóm này Chu Sa Ngọc Tâm, Phương Viêm hắn lại có thể khắc họa trưởng tâm lôi phù triện. Bất quá! Theo hắn tiến vào sinh tử cảnh. Này trưởng tâm lôi phù triện đối với hắn là không có bao nhiêu trợ giúp. Nhưng là ở lúc chiến đấu. Thành phiến trưởng tâm lôi đánh phía địch nhân hay là phi thường đồ sộ. Mua đến chính mình cần vật tất yếu, Phương Viêm là không chút do dự. Ra này Thanh Hà Thành, dựa theo bản đồ sở tiêu sẽ đường đi hướng trong sương mù long dãy núi chạy tới. Có côn bằng cực tốt, Phương Viêm chẳng qua là dùng hơn nửa ngày hắn liền đến gần trong sương mù long dãy núi. Thật là nồng đậm mùi máu tanh. Phương Viêm dừng lại nghỉ ngơi. Hắn nhận ra được phía trước truyền tới trận trận đậm đà mùi máu tanh. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Phương Viêm tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong khôi phục hao tổn pháp lực cùng thể lực. Hắn ra hỏa man tiên phủ theo mùi máu tanh chỗ phương hướng chạy tới. Đập vào mắt là một mảnh nhân gian luyện ngục. Bị đứt rời tay tàn cánh tay rơi các nơi. Những người này có lão có ấu. Phụ nữ và trẻ con trẻ sơ sinh. Bọn họ tử trạng thê thảm. Chết sớm trước đụng phải không thuộc mình hành hạ. Gương mặt tràn ngập kinh hoàng tuyệt vọng không giúp. Ở cánh rừng cây này bên trong có một cái hố to. Những thi thể này là bị vùi đầu vào này to. Trong hố sâu, nồng nặc mùi máu tanh chính là từ nơi này truyền tới. Ai? Là ai liên quan mở ngoặc tròn khô? Những thứ này chút nào vô nhân tính xúc sinh. Ngay cả những thứ này vô tội phàm nhân cũng chưa từng có. Các ngươi quả thực đáng chết. Nhìn ao máu kia bên trong lên xuống trẻ sơ sinh thi hài. Phương Viêm là lên cơn giận dữ. Đây nhất định là Nguyệt Ma giáo tạp toái liên quan mở ngoặc tròn khô đóng ngoặc tròn. 1818. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 704. Có sống nhân khí hơi thở, một ít đội đến nhất hào huyết chỉ đi xem một chút. Xa xa trong rừng rậm, oán khí, trùng thiên từng tên một người mặc hắc bào tu sĩ đang bận rộn, đột nhiên một là ở trong rừng vang lên. Theo kia uy viễn vừa dứt tiếng, trong đó chính đang bận rộn hắc bào tu sĩ là hướng nhất hào huyết chỉ chạy như bay. Kia nhất hào huyết chỉ là thế tục phàm nhân đặc biệt gom oán khí oán niệm. Phương Viêm vừa mới đuổi đến chỗ này. Nhìn kia giống như nhân gian luyện ngục huyết chỉ. Rất nhiều thi thể cũng tàn ra hôi thối. Hiển nhiên là có thời gian rất lâu. Thấy như vậy cảnh tượng, Phương Viêm trong mắt sát ý là phóng lên cao. Những thứ này đáng chết tạp toái. Lại làm ra nhiều như vậy cực kỳ tàn ác chuyện. Phải đem các loại tạp toái cho thông thông cũng làm xuống. Ngươi là người nào? Không đợi Phương Viêm tìm tới cửa. Đội một hắc bào tu sĩ là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Tiếp lấy trong đó cầm đầu một tên hắc bào nhân là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Người nào đòi mạng ngươi? Phương Viêm nghe vậy là lạnh rên một tiếng. Ở Thanh Hà Thành đợi một trận. Hắn chính là biết những thứ này Nguyệt Ma giáo chiêu số. Một tiếng hắc bào. Nơi đây vắng lặng vô cùng. Không có bóng người. Đến gần trong sương mù long dãy núi. Một loại rất ít có tu sĩ giao thiệp với nơi đây. Mà hắc bào tu sĩ đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn ầm ầm địch ý. Nhất định là vậy nhiều chút tạp toái. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Thấy Phương Viêm cửa ra bất thiện cầm đầu hắc bào nhân là hét. Một tiếng tiếp lấy tay vung lên, dưới tay một đám tu sĩ là hướng Phương Viêm phóng tới. Hỏa long gầm thét. Phương Viêm quát lạnh một tiếng. Tiếp lấy ngũ long thần quyền hỏa long gầm thét là trong nháy mắt đánh ra. Đón lấy. Kia vọt tới trước người hắn hắc bào tu sĩ liền bị kia giữ tợn to. Hỏa long nuốt mất. Nhanh, phát tín hiệu cầu cứu, người này là âm dương cảnh trở lên cường giả. Mới vừa giao thủ một cái kia một đại đội 10 tên thành viên chỉ có kia người cầm đầu là thoát khỏi may mắn với khó khăn. Hắn biết hôm nay gặp phải cường giả. Nhất thời không khỏi thét to. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là. Mới vừa quay người lại. Phía sau hắn là một cái rùa ảnh cũng không thấy. Giờ phút này chỉ có một mình hắn còn sống. Hắn là xoay người bỏ chạy. Nơi đó trốn, ngươi chính là lưu lại đưa cho bọn hắn chôn theo đi. Người này là âm dương cảnh hậu kỳ tu sĩ. không có bị Phương Viêm một chiêu mưu sát. Này đủ để chứng minh sự mạnh mẽ. Phương Viêm tự nhiên không muốn bỏ qua cho này Nguyệt Ma giáo tàn dư. Nhất thời là hét một tiếng, đón lấy một trường vỗ ra. Trong nháy mắt kia, cầm đầu hắc bảo nhân liền bị Phương Viêm cho đánh cho thành huyết vụ. Nơi đây nhất định là Nguyệt Ma giáo một cái cứ điểm. Nếu như ta đủ khả năng, ta nhất định phải đem cứ điểm này nhổ tận gốc. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên, tiếp lấy Phương Viêm không khỏi lẩm bẩm. Theo một đội kia bị Phương Viêm nhanh chóng chém chết. Phương Viêm còn không có đi sâu vào này Nguyệt Ma giáo cứ điểm bên trong. Một, uy nghiêm thanh âm là ở chỗ này vang lên, đón lấy, nhiều đội tu sĩ là từ trong sương mù long trong dãy núi lao ra. Quả nhiên là những thứ này tạp toái đang làm những thứ này táng tận lương tâm chuyện xấu. Hôm nay các ngươi là một cách cũng đừng nghĩ đi. Cho những thứ này vô cớ người chôn theo đi đi. Phương Viêm nhìn kia lao ra tu sĩ từng cách tiên thiên. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ, trong đó không thiếu một ít âm dương cảnh tu sĩ. Phương Viêm là hét một tiếng, tiếp lấy liền bắt đầu đại khai sát giới. Muốn đem các loại Nguyệt Ma giáo cẩu tặc toàn bộ chém chết. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là không đoạn ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Những thứ này Nguyệt Ma giáo giáo chúng là chết thảm trọng. Không có người nào là một trong số đó hợp địch. Rất nhanh, Phương Viêm liền hướng cứ điểm sâu bên trong lướt đi. Bọn chuột nhắt Phương nào dám đến ta Nguyệt Ma giáo gây chuyện, sống được không nhịn được à? Vô tận sát hại ở trong sương mù long trong dãy núi phát sinh. Bất kể là đoạt mệnh hay lại là âm dương cảnh tu sĩ đều không phải là Phương Viêm có hợp địch. Nguyệt Ma giáo cao tầng nhất thời liền phát giác ra, một tên sinh tử cảnh vương giả ngăn lại Phương Viêm đường đi. Sống không biết nhẫn là các ngươi mới đúng. Phương Viêm cười lạnh, không nói hai lời. Đón lấy, côn bằng cực tốc thi triển ra. Tiếp lấy tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh phía đối phương. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật. Kia sinh tử cảnh tu sĩ là một quyền bị Phương Viêm đánh bay. Tiểu tử, ngươi thật đúng là hèn hạ, lại đánh lén. Kia sinh tử cảnh hắc bào nhân bị Phương Viêm đánh bất ngờ bị thương nặng. Hắn đem khóe miệng vết máu xóa đi. Tiếp theo là lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Đánh lén, hèn hạ, vẫn tốt hơn các ngươi những heo chó này không bằng súc sinh. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được cười lạnh nói. Mới vừa rồi hắn toàn lực bùng nổ. Lại không đem này sinh tử cảnh vương giả chém giết. Người này cũng sinh tử cảnh sơ kỳ. Nhưng là hắn nhục thân vô cùng mạnh mẽ. Lại bằng vào nhục thân chi lực ngăn trở hắn sát chiêu. Kia hắc bào sinh tử cảnh vương giả là nổi giận một tiếng. Đón lấy. Đánh một cái thiên linh cái. Nhất thời một cổ kinh thiên ma khí từ trong cơ thể là mãnh liệt mà ra. Ở Phương Viêm nhìn soi mói. Tên này sinh tử cảnh vương giả trên mặt trên cánh tay là hiện lên từng tầng một mịn lân giáp. Chính là đối phương trên trán là cũng hiện lên hai cái góc. Ma hóa, chẳng lẽ này Nguyệt Ma giáo cùng ma giới ma tộc có liên quan. Thấy trên người đối phương phát sinh như thế biến đổi. Phương Viêm trên mặt là thoáng qua một tinh mang. Nếu như này Nguyệt Ma giáo cùng ma giới ma tộc có liên quan. Như vậy chuyện này liền phi thường khó giải quyết. Đây cũng không phải là những tu luyện kia ma công ma tu. Tiểu tử, để cho bản vương ma hóa, ngươi có thể an tâm đi chết. Kia sinh tử cảnh hắc bào nhân biến thành một cái người không ra người ruột không ra ruột quái vật. Nhưng là trong cơ thể hắn là tràn đầy bảo tạ tính chất năng lượng. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm gằn giọng nói. Hỏa long gầm thét. Phương Viêm một tiếng quát to, một cái dữ tợn to. Hỏa long xông lên trời, đánh về phía kia ma hóa sinh tử cảnh vương giả. Chỉ thấy đối phương là đánh ra một quyền, trong nháy mắt kia dữ tợn to. Hỏa long ở quả đấm đối phương xuống là ầm ầm muốn nổ tung lên. Tia lửa văng khắp nơi tiếp lấy một. Giống như đen trụ như thế ma khí là hướng Phương Viêm đánh tới. Thật đúng là mạnh. Ma hóa thân thể. Công kích là lật không chỉ gấp đôi. Chính là thân thể lực phòng ngự cũng là như vậy. Phương Viêm trước một chiêu hỏa sơn chi nổ đem đánh bay. Nhưng là giờ phút này. Hắn hỏa sơn chi nổ căn bản là không làm gì được đối phương. Này sinh tử cảnh vương giả ma hóa. Hắn sức chiến đấu thành bội tăng vọt. Có thể đánh với hắn một trận lực. Bị ma hóa sinh tử cảnh vương giả tại đồng bậc bên trong kia có thể nói là đồng giai nhân vật vô địch. Lưỡng cường tương ngộ. Phương Viêm thà đại chiến. Mãnh liệt đụng vào nhau. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng là không đoạn vang lên. Phương Viêm thân thể là một bước không lùi. Dũng mãnh tiến lên. Một phen dưới sự công kích đến. Để cho Phương Viêm không tưởng được là đối phương cánh tay tại hắn hung mãnh dưới sự công kích là nổ thành huyết vụ. Người này thật giống như là không biết đau đớn một dạng tiếp tục không sợ chết xông về Phương Viêm. Tư thế kia. Liền là một bộ liều mạng tam lang tư thế. Nếu không phải Phương Viêm thực lực cường đại. Ý chí kiên định. Còn lại sinh tử cảnh tu sĩ nhất định sẽ bị cổ khí thế này chấn nhiếp. Cuối cùng chính là thực lực lần đối phương mạnh. Có thể cuối cùng cũng sẽ lộ ra dấu hiệu bị thua bị đối phương đánh bại. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 705. Kênh chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công đạt được 20 vạn công điểm giá trị. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật. Kia bị ma hóa sinh tử cảnh vương giả là nổ mạnh thành một đám mưa máu. Tiếp lấy băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Người này còn thật là khó dây dưa, so với sinh tử cảnh trung kỳ vương giả còn khó dây dưa hơn. Bây giờ cuối cùng là đem chém giết. Không biết. Nơi này Nguyệt Ma giáo cứ điểm như vậy sinh tử cảnh vương giả có bao nhiêu. Nếu là có rất nhiều lời. Đây đối với tu chân đại thế giới mà nói. Mọi người tuyệt đối là một trường hảo kiếp. Đem kia sinh tử cảnh vương giả cho đánh bể. Phương Viêm trong lòng là không có vui sướng chút nào. Chân mày ngược lại là không ngừng nhíu lại. Chết một tên chiến tướng, Liễu Hộ Pháp, ngươi xuất thủ đem tiểu tử này giải quyết, nơi này cứ điểm không cho sơ thất. Trong sương mù long trong dãy núi thanh âm uy nghiêm kia là lại một lần nữa vang lên. Đón lấy. Này cổ uy nghiêm thanh âm thật giống như là tiết lộ ra một cổ thật sâu mệt mỏi. Tiếp lấy liền lâm vào trong yên tĩnh. Mà giờ khắc này, Nguyệt Ma giáo một tên sinh tử cảnh chiến tướng bị Phương Viêm chém giết, không lâu lắm, số đoạt mệnh cảnh, âm dương cảnh tu sĩ là không đoạn liều chết xung phong ngăn cản Phương Viêm tiến tới. Trận chiến này, Phương Viêm là có tiêu hao, nhưng là chỉ cần có thể diệt trừ độc này lựu, điểm này bỏ ra căn bản cũng không tính là gì. Tiểu tử, giết ta giáo chúng. Còn không thúc thủ chịu chói. Bản hộ pháp có thể làm chủ miễn ngươi luyện hồn chiều tùy nỗi khổ. Một thân xuyên kim tia mở ngoặc tròn tơ đóng ngoặc tròn đường viền hắc bào nhân xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Hắc bào nhân này ánh mắt lãnh đạm. Đối với giáo chúng chết hắn là cũng không thèm nhìn tới. Nhìn chằm chằm Phương Viêm là lạnh lùng nói. Hộ pháp. Ngươi là Nguyệt Ma giáo hộ pháp. Nói như vậy, ở trong sương mù này long trong dãy núi, có một nơi các ngươi Nguyệt Ma giáo cứ điểm. Phương Viêm nghe vậy cũng không có lập tức đồng thủ. Hắn từ trên người nọ là cảm nhận được nồng nặc nguy hiểm. Người này tuy nói cũng sinh tử cảnh vương giả. Có thể tuyệt đối không phải trước hắn chém chết cái loại này sinh tử cảnh vương giả. Đến gia hỏa. thật giống một cái âm lãnh rắn độc. Giờ phút này là lộ ra dữ tợn răng nanh, tùy thời chuẩn bị cho địch nhân một kích chí mạng. Có vài thứ không phải là ngươi nên biết, biết không nên biết đồ vật. Như vậy ngươi đến lượt vì thế đánh đổi mạng sống giá. Bất quá, ngươi nếu đi này, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Biết sương mù này trong long dãy núi là bổn giáo một nơi cứ điểm cũng không quan trọng, bởi vì ngươi rất nhanh sẽ biết trở thành đông đảo trong ao máu một thành viên. Vì thánh tổ giác tỉnh cống hiến nhé phân lực đo. Liễu hộ pháp một bộ bảo trì không sợ hãi biểu tình, nhìn chằm chằm Phương Viêm. Thật giống như ở mèo vai diễn con chuột. Nhưng là để cho hắn cảm thấy buồn rầu là hắn từ Phương Viêm trong mắt cũng không nhìn thấy bất kỳ kinh hoàng nào, thất thố thần sắc. Ngược lại là bình tĩnh dị thường. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi sẽ chấn định như vậy, cùng ngươi phế nhiều lời như vậy, ngươi có thể an tâm đi chết. Hỏa Long gầm thét. Phương Viêm nghe vậy, không đợi đối phương xuất thủ, hắn ngũ long thần quyền là trong nháy mắt đánh ra. Một cây dữ tợn to. Hỏa Long là phóng lên cao, đánh út về phía đối phương. Cho ta xé xác hắn. Liễu hộ pháp vung tay lên, một quyền cương đánh ra, đem Phương Viêm đánh ra dữ tợn to. Hỏa Long đánh tan tiếp lấy hét. Một tiếng, một con dữ tợn to. Sinh tử cảnh địa liệt hổ là hướng Phương Viêm nhào tới. Sinh tử cảnh hậu kỳ địa liệt hổ. Phương Viêm nhìn kia nhào tới địa liệt hổ, hắn là nghĩ đến ám dạ ma hổ tiểu hắc, cùng chấn thiên thú tiểu hoa. Ở sinh tử bí cảnh trong tiểu thế giới, Phương Viêm cũng không có tìm được bọn họ. Chính là ở sinh tử bí cảnh bên trong cũng không có tìm được bọn họ. Có thể là thông qua sủng vật lan hệ thống, hắn biết bọn họ cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Ngươi có người giúp, chẳng lẽ tiểu gia cũng chưa có người giúp sao? Địa liệt hổ nhào tới. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Muốn diệt trừ này ra nguyệt ma giáo cứ điểm, dựa vào một mình hắn căn bản cũng không thực tế. Nhưng là hắn hung thú sinh tử cảnh đại quân. Bằng vào những thứ này hung thú sinh tử cảnh, nhất định có thể phá chết chỗ này nguyệt ma giáo cứ điểm. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có nhiều như vậy hung thú sinh tử cảnh. Như thế, ngươi đến lúc đó đáng giá bản hộ pháp xuất thủ đưa ngươi đánh chết. Địa liệt hổ bị Phương Viêm 10 đầu hung thú sinh tử cảnh chặn lại ở. Liễu hộ pháp biết hắn có chút nhỏ nhìn Phương Viêm, nhất thời là lạnh rên một tiếng. Đón lấy, tay vung lên. Một thanh màu đen truy thủ là biến áp ý. Lưu quang chém về phía Phương Viêm. Màu đen trên truy thủ tràn ngập khí tức tà ác. Phương Viêm là đem côn bằng cực tốc thân pháp thi triển ra. Trong nháy mắt liền tránh thoát đối phương một kích chí mạng. Mà giờ khắc này, Phương Viêm cũng lộ ra dữ tợn răng nanh, tự nghĩ ra thần thông để tam thức tước đoạt, trong nháy mắt đánh ra, đánh thẳng ngực đối phương. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì công kích, ta khí huyết lực thế nào đột nhiên biến mất một bộ phận. Phương Viêm thần thông tước đoạt vừa ra. Liễu hộ pháp cảm giác thân thể là vô cùng suy yếu. Hắn là ma tu, chú trọng thân thể tu luyện. Ma tộc là lấy thân thể cường hãn danh hiệu. Giờ phút này, Phương Viêm công kích có thể suy yếu hắn khí huyết lực. Khí huyết không thuận, lực công kích của hắn đem giảm bớt nhiều. Cái gì công kích, muốn ngươi tên gọi công kích? Phương Viêm nghe vậy là lạnh rên một tiếng. Người này sinh tử cảnh hậu kỳ, hắn có côn bằng cực tốt, hắn phải làm là ở đối phương ma hóa thời điểm đem chém chết. Nếu không chỉ cần đối phương bị ma hóa, như vậy hắn như muốn chém chết, như vậy hắn cũng phải trả giá nặng nề mới được. Muốn chết đồ vật, không sinh tử cảnh sơ kỳ nhất trọng, y có dù gì thần thông, ngươi thật liền có thể cùng bản hộ pháp gọi nhịp sao? Liễu hộ pháp nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm cười lạnh nói. Hắn sinh tử cảnh cửu trọng cao thủ. Một khi thi triển ma hóa, hắn sức chiến đấu có thể đạt tới nửa bước thần thông cảnh. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn tiêu diệt Phương Viêm đây còn không phải là phân phân chung chung chuyện. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm quyết định động thủ. Hắn cũng không bảo đảm chém chết này Liễu hộ pháp. Có thể hay không ở tới một mã hộ pháp hay lại là chó hộ pháp. Hắn đem côn bằng cực tốc là thi triển cực hạn. Ba thức tự nghĩ ra thần thông là liên tục thi triển ra. Một phen dưới sự công kích đến. Đối phương là ngay cả hắn một cọng lông cũng không có thương tổn được. Để cho Liễu hộ pháp là kỳ kêu la như sấm. Tiểu tử, ngươi chỉ có thể tránh sao? Liễu hộ pháp ở Phương Viêm dưới sự công kích là liên tiếp không ngừng bị nhục. Trong cơ thể hắn khí huyết lực ở Phương Viêm thần thông tước đoạt xuống là bị thô bạo tước đoạt 10%. Nếu như ở tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn khí huyết lực thế nào cũng phải bị đối phương cho tước đoạt ánh sáng. Còn có đối phương tốc độ quá nhanh, hắn đuổi theo chi không được. Chỉ có cái loại này đại uy lực công kích mới có thể gây tổn thương cho đến đối phương. Có thể vậy cũng là công kích dư âm tạo thành. Lợi hại công kích là một chút cũng không đánh trúng đối phương. Như thế chiến đấu phi thường bực bội. Tiêu hao cũng vô cùng, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là giận dữ hét. Không tránh, ngươi cho ta là ngu si a. Có bản lãnh làm đứng để cho ta đem ngươi chém đầu, ta liền cùng ngươi cứng đối cứng đánh nhau một trận. Phương Viêm nghe vậy là mặt lộ vẻ vẻ châm chọc nói. Như thế chiến đấu mặc dù không là hắn muốn, tuy nhiên lại là hắn tình nguyện nhất thấy. Có so với nhìn địch nhân tức giận lại không làm gì được hắn thoải mái sao? Hơn nữa, chỉ cần Phương Viêm đang kiên trì một chút, đem đối phương khí huyết lực tước đoạt chỉ có 5 phần 10 thời điểm, Phương Viêm liền có thể tùy tiện giết chết. 1791 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 706 Phá chết cứ điểm. Không được. Không thể ở nơi này dạng trì hoãn nữa, trong cơ thể ta khí huyết lực nhất định sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Liễu hộ pháp trên mặt là thoáng qua một vệt vẻ tàn nhẫn. Phương Viêm cường đại là vượt qua hắn dự chủ. Nếu như không liều mạng lời nói, có thể sẽ ở đây lật thuyền trong mương. Tiểu tử, ngươi có thể ép bản hộ pháp ma hóa cánh tay, ngươi có thể an tâm đi chết. Theo kia Liễu hộ pháp tự nói âm thanh vừa rơi xuống đón lấy, Liễu hộ pháp là thả ra một kinh người ma khí từ trong cơ thể thả ra ngoài. Liễu hộ pháp cánh tay phải là ma khí lượn lờ. Trên mu bàn tay là hiện lên một tầng mịn lân giáp. Kinh người ma khí cuồn cuộn, tản ra hoàng sợ uy thế. Liễu hộ pháp tay vung lên. Một cổ khí thế kinh người là tràn ngập mở ra. Thật giống như là có thể đem hư không sụp đổ. Một cái kinh người ma khí đàn là đánh về phía Phương Viêm. Hỏa long gầm thét. Ngũ long thần quyền hỏa long gầm thét là phóng lên cao trong nháy mắt kia dữ tợn to. Hỏa long là phóng lên cao đánh úp về phía kia to đại ác ma hư ảnh. Hỏa khắc ma. Nhưng là ma muốn có thể tắt lửa. Chỉ thấy ma ảnh kia là dương nanh múa vuốt. Trong khoảnh khắc, ma ảnh kia là phóng lên cao. Trong nháy mắt kia dữ tợn to. Hỏa long liền bị ma ảnh kia nuốt chửng lấy. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm nhìn kia gào thét tới ma ảnh. Trong mắt là hiện lên vẻ tàn khốc. Tiếp theo là tay vung lên. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Lập tức ma ảnh kia liền bị Phương Viêm một quyền bắn cho thành hư vô. Phương Viêm một quyền tan chết đối phương ma ảnh. Liễu hộ pháp là một tiếng quát to. Đón lấy. Giơ lên hai cánh tay huy động liên tục. chỉ thấy từng ác ma hư ảnh là hướng Phương Viêm phóng tới. Vốn có thể lực địch, mười mấy nói ác ma hư ảnh đánh tới. Phương Viêm biết, này liễu hộ pháp lực công kích là chợt tăng hai thành, bên cạnh mở ngoặt tròn trái phải, không thể địch lại được. Hóa phong thân pháp thi triển ra, bắt đầu né tránh đối phương công kích. Người này thực lực thật đúng là mạnh. Hơn nữa tốc độ này, ta là trực tiếp chợt tăng hai thành, nhưng là ta lại không làm gì được đối phương. Chẳng lẽ muốn bán ma hóa? Liễu hộ pháp thấy Phương Viêm là lại đem dược gì kia thân pháp thi triển ra, nhất thời không khỏi mắng. Hắn sinh tử cảnh hậu kỳ, giữa hai người chênh lệch bảy cái cảnh giới nhỏ. Cảnh giới này, đối với một ít thiên tài mà nói, điểm này chênh lệch có thể không nhìn. Trừ phi hắn sức chiến đấu ở chợt tăng gấp đôi, như vậy mới có thể nhanh chóng đem chém chết. Theo kia liễu hộ pháp tiếng nói vừa dứt, liễu hộ pháp trên người là hiện lên số mịn lân giáp, nửa bên mặt thượng xuất hiện ma văn, một khi trên mặt hắn là xuất hiện số. Như vậy hắn liền hoàn toàn ma hóa, đến lúc đó còn lại chỉ có điên cuồng sát hại. Bán ma hóa. Mặc dù không là hoàn toàn ma hóa, nhưng là hắn sức chiến đấu là trực tiếp chợt tăng hơn hai lần. Duy trì lý trí, hắn sức chiến đấu không đạt tới đỉnh phong. Người này thực lực tăng vọt gấp đôi, hơn nữa còn có lý trí. Phương Viêm thấy kia liễu hộ pháp tiến vào bán ma hóa, thực lực chợt tăng. Hắn áp lực cũng vô cùng, chính là có côn bằng cực tốt. Hắn lại như vậy liên tục gặp nạn. Nhưng là để cho liễu hộ pháp buồn sầu là, Phương Viêm hắn có bất tử kỹ năng hộ thể, mức thương tổn có thể giảm miễn 20%. Còn không được, người này thật sự là quá xảo hoạt, chẳng lẽ muốn hoàn toàn tiến vào hoàn toàn ma hóa trạng thái. Liễu hộ pháp cùng Phương Viêm là càng đánh càng kinh hãi, liễu hộ pháp phát hiện Phương Viêm ở áp lực thật xuống, hắn chiến đấu cũng phát sinh long trời lở đất biến đổi. Phương Viêm kinh nghiệm chiến đấu là so với hắn còn phải phong phú mấy phần. Hắn sức chiến đấu là bão tăng gấp đôi. Có thể là bởi vì còn giữ lý trí. Hắn sức chiến đấu không đạt tới đỉnh phong, chỉ có tiến vào hoàn toàn ma hóa trạng thái mới có thể đem Phương Viêm chém chết. Theo kia liễu hộ pháp một tiếng quát to, hắn là tiến vào hoàn toàn ma hóa trạng thái. Phương Viêm sức chiến đấu không có gia tăng, nhưng là hắn côn bằng cực tốc là thi triển cực hạn. Mặc dù liên tục gặp nạn, nhưng là Phương Viêm hắn không sợ. Có bất tử kỹ năng, hơn nữa còn đạt tới tay cụt mọc lại cảnh. Chút thương thế này có thể không nhìn. Phương Viêm mặc dù không có càng đánh càng mạnh, sức chiến đấu cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Ngược lại là ở đó liễu hộ pháp tiến vào hoàn toàn ma hóa trạng thái. Phương Viêm nhân cơ hội đem kia địa liệt hổ làm trọng thương. Cuối cùng liễu hộ pháp linh sủng là bị Phương Viêm hung thú đại quân cho mài từ từ cho chết xuống. Liễu hộ pháp ma hóa trạng thái là mạnh, có thể cũng không phải vô địch. Chỉ cần thời gian đến một cái, hắn sẽ tiến vào một cái trạng thái suy yếu. Phương Viêm có thể làm là được thừa dịp này trong thời gian ngắn thả chu toàn. Các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn đối phương lâm vào thời kỳ suy yếu. Liễu hộ pháp hắn tiến vào hoàn toàn ma hóa trạng thái. Hắn không có bất kỳ lý trí có thể nói. Trong mắt có chẳng qua là điên cuồng sát hại. Hắn là càng đánh càng yếu. Cuối cùng, bị Phương Viêm giết chết. Phế vật. Cũng là một đám phế vật. Một cái nho nhỏ sinh tử cảnh tu sĩ cũng đối phó không. Các ngươi phải những phế vật này để làm gì? Theo liễu hộ pháp vừa chết, Phương Viêm sức chiến đấu cũng xuống đến thung lũng. Ở trong sương mù long dãy núi, sâu bên trong, một tức giận tiếng giống giận là từ trong sương mù long trong dãy núi truyền tới. tiểu tử, dám phá hỏng lão tổ chuyện tốt, hôm nay sẽ dùng thân thể ngươi linh hồn huyết tế. Tức giận tiếng hét là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, cút ra đây cùng tiểu gia đánh một trận. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía trong sương mù long dãy núi sâu bên trong là giận dữ hét. Muốn chết đồ vật. Nếu không phải lão tổ có chuyện không cách nào phân thân. Một đầu ngón tay là có thể nghiền chết ngươi tiểu tử này. Tức giận tiếng giống giận là hóa thành một cơn bão táp hướng Phương Viêm là cuốn tới. Chỗ này Nguyệt Ma giáo cứ điểm nhất định phải phá chết. Phương Viêm ở chém chết kia liễu hộ pháp sau. Chỉ có một chút binh tôm tướng cá đánh tới. Mạnh nhất cũng sinh tử cảnh sơ kỳ ma tu. Nhưng là những người này căn bản cũng không đủ Phương Viêm giết. Một phen dưới sự công kích đến. Phương Viêm cũng không nhớ hắn giết bao nhiêu người. Hắn biết. Chỗ này Nguyệt Ma giáo cứ điểm không có cường giả. Hắn nếu gặp phải. Liền nhất định phải đem cho thông thông cũng tắt. Phương Viêm tâm lý nảy sinh một chút ác độc muốn tiêu diệt chỗ này cứ điểm. Điều này làm cho trong sương mù long dãy núi sâu bên trong nhân vật mạnh mẽ là giống giận liên tục. Nhưng là hắn căn bản là không làm gì được Phương Viêm. Chỉ có thể phái một ít ma nhân. Ma binh đánh tới. Không sinh tử cảnh đỉnh phong ma vệ hộ pháp. Phương Viêm là lấy một loại càn quét tư thái cuốn tứ phương. Nguyệt Ma giáo giáo chúng là tới bao nhiêu hắn liền diệt bao nhiêu. Một phen chiến đấu đi xuống, nơi này Nguyệt Ma giáo cứ điểm là bị Phương Viêm đại sát tứ phương, giết cho máu chảy thành sông. Phương Viêm không ngừng phá chết chỗ này cứ điểm, còn tích lũy mấy chục triệu công điểm giá trị. Bây giờ, chín bộ phân thân ở Hỏa Man Tiên Phủ bên trong ngày đêm không ngừng tu luyện. Phương Viêm cần công điểm giá trị là lượng. Chính là có thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận cũng không đủ dùng. Mà lần này tiêu diệt này ra Nguyệt Ma giáo cứ điểm. Phương Viêm tích lũy công điểm giá trị là đủ hắn tu luyện chừng mấy ngày. Lão cầu, ngươi đừng ẩn núp a. Tiểu gia đưa ngươi Nguyệt Ma giáo cứ điểm cho tiêu diệt. Ngươi có bản lãnh tới cắn tiểu gia a. Phương Viêm lợi dụng hung thú đại quân đem chỗ này Nguyệt Ma giáo cứ điểm tiêu diệt. Dị thường phách lối hướng về phía trong sương mù long dãy núi sâu bên trong nhân vật mạnh mẽ là khiêu khích nói. 1752. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 707. Tiểu tử. Ngươi chớ đắc ý. Ngươi phá chết chẳng qua là vòng ngoài mà thôi. Ngươi có bản lãnh liền tiến vào trong sương mù long dãy núi sâu bên trong. Nhìn lão tổ bất diệt ngươi. Trong sương mù long dãy núi sâu bên trong nhân vật mạnh mẽ hướng về phía Phương Viêm là khiêu khích nói. Lão cầu. Ngươi đừng dùng kia phép khích tướng. Đây là Nguyệt Ma giáo cứ điểm vòng ngoài cũng tốt. Là thực sự cứ điểm cũng được. Ta nhất định sẽ đem cho phá chết. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được lạnh lùng nói. Tiểu tử, lão tổ ta chờ ngươi, chỉ sợ ngươi không có cái đó gan cầu tới. Trong sương mù long dãy núi sâu bên trong nhân vật mạnh mẽ là có chút không cam lòng nói. Lão cầu, ngươi chờ đó, tiểu gia lập tức tới ngay gặp gỡ ngươi. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền ngậm miệng không nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm cả người là biến mất không thấy gì nữa. Hắn là tiến vào Hỏa Man Tiên Phủ bên trong bắt đầu khôi phục chiến lực. Nơi đây là Nguyệt Ma giáo cứ điểm, hắn lần này nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ, mà không phải lúc đó rút đi. Phương Viêm biết, trong sương mù long dãy núi sâu bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất định là có chuyện không phân thân ra được, hoặc là bị thương. Nếu là bỏ qua cơ hội lần này, muốn đem lão này tiêu diệt, đem phi thường khó khăn. Bây giờ Phương Viêm muốn làm là được nhất cổ tác khí, đem sức chiến đấu khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó là tiến vào trong sương mù long dãy núi sâu bên trong. Sức chiến đấu lại khôi phục lại đỉnh phong, bây giờ cũng là thời điểm tiêu diệt này lão cẩu. Phương Viêm tự hỏa man tiên phủ bên trong đi ra. Cảm thụ một chút sức chiến đấu khôi phục lại đỉnh phong. Hắn cả người trên dưới là tràn đầy lực lượng. Nhất thời không khỏi nói. Thật đúng là Nguyệt Ma giáo một nơi cứ điểm vòng ngoài. Phương Viêm theo cảm ứng được ma khí tiến tới. Hắn nhận ra được xa đi vào trong này ma khí càng tinh thuần. Dọc theo đường đi là hiện lên lần lượt to. Huyết trì ở trong ao máu hiện lên số. Tu sĩ thi thể trong này phần. Đều là luyện khí tiên thiên cảnh tu sĩ thi thể. Càng đi vào trong thấy huyết trì càng. Trong đó là tràn đầy dâng trào năng lượng. Mà Phương Viêm một đường qua cũng không có nhàn rỗi. Mà là đem thực nhân ruột đằng triệu hoán đi ra. Đem các loại trong ao máu năng lượng là thôn phệ hết sạch. Nếu như những năng lượng này không thôn phệ, Nguyệt Ma giáo cẩu tặc nhất định sẽ dùng đối phương làm áp. Không có huyết trì tồn tại, này Nguyệt Ma giáo cứ điểm mới xem như chân chính bị tiêu diệt. Đây là đoạt mệnh cảnh tu sĩ thi hài, linh hồn cũng mất đi. Phương Viêm trước cách xa mấy dặm. Thấy một cái hơi ít một chút huyết trì. Ở ao máu này thượng. Phương Viêm thấy mấy cổ lơ lửng thi thể. Thông qua trên thi thể tản mát ra uy áp. Phương Viêm biết. Những tu sĩ này thực lực là đoạt mệnh cảnh. Càng đi vào trong. Trong này có phải hay không có âm dương cảnh. Sinh tử cảnh. Hoặc là thần thông cảnh tu sĩ thi thể ngâm huyết trì. Phương Viêm thả ra thực nhân ruột đằng thôn phệ ao máu này là một mặt suy đoán nói. Thật là có âm dương cảnh huyết trì, không biết phía trước là không sinh tử cảnh huyết trì. Phương Viêm không ngừng tiến tới, ở trước mặt là thấy một vài mười trượng đại huyết trì, nhất thời không khỏi nói. Ao máu này bên trong ngâm thi thể là âm dương cảnh tu sĩ. Tiểu tử, không nghĩ tới. Ngươi thật đúng là đến. Sẽ để cho ngươi thường thường lão tổ ta huyết giáp về lợi hại. Phương Viêm chuẩn bị sử dụng thực nhân ruột đằng đem này âm dương cảnh tu sĩ huyết trì thôn phệ hết sạch. Là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Lão cầu. Tiểu gia đến. Đừng tại kia giấu đầu lòi đuôi. Cũng là ngươi vốn là bọn chuột nhắt. Một không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Chỉ có thể giấu đầu lòi đuôi. Phương Viêm ngưng thần mà chống đỡ, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi đừng vội, muốn gặp lão tổ, ngươi chính là trước đem nguy cơ trước mắt giải quyết đi. Kia âm thầm thanh âm không thèm để ý Phương Viêm làm nhục. Theo trong sương mù long dãy núi sâu bên trong nhân vật mạnh mẽ tiếng nói vừa dứt. Đón lấy. Kia âm dương cảnh tu sĩ ngâm huyết chỉ là sôi trào. Văng lên từng huyết lãng, những thứ kia trôi lơ lửng ở trong ao máu âm dương cảnh tu sĩ là thông thông chìm vào đến huyết trì mức độ. Phương Viêm từ ao máu này bên trong là truyền tới một trận lực cắn nuốt. Trong ao máu huyết thủy ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất đến. Ao máu này bên dưới có gì đó quái lạ, nhất định phải ngăn cản. Phương Viêm nhận ra được trong ao máu huyết thủy ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất đến, nhất thời không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là sử dụng thực nhân ruột đằng nhanh chóng cắn nuốt đến nhiều chút trong ao máu năng lượng. Chỉ nghe giống gầm lên giận dữ từ ao máu kia bên trong truyền tới. Một đầu có hai sừng. Toàn thân tiết lộ ra nồng nặc mùi máu tanh hình người quái vật là từ trong ao máu chui ra ngoài. Máu này người chính là trong sương mù đó long dãy núi sâu bên trong nhân vật mạnh mẽ trong miệng lời muốn nói huyết giáp vệ. Máu này giáp vệ vừa ra. Ngay lập tức sẽ bộc phát ra kinh người khí huyết lực. Dùng sức kéo một cái. Ngay lập tức sẽ đem kia vai thịt bắp đằng mạn chạm tay cho kéo đứt. Không được, mắt lừa. Huyết giáp vệ trì hoãn ở thực nhân ruộng đằng. Phương Viêm ý thức được tình huống có chút không ổn. Ngũ long thần quyền hỏa long gầm thét trong nháy mắt đánh ra. Đánh úp về phía ao máu kia bên trong huyết giáp vệ. Thu thực nhân ruộng đằng. Tiếp lấy hướng trong xương mù long dãy núi sâu bên trong bay vút đi. Một cái âm dương cảnh huyết trì. Bên trong tạo ra huyết giáp vệ thực lực mạnh không đi nơi nào. Tối đa cũng liền âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhiều lắm là sinh tử cảnh sẽ không lên. Nhưng là xương mù này trong long trong dãy núi. Không biết có bao nhiêu như vậy huyết trì. Muốn sinh tử cảnh tu sĩ huyết trì. Tạo ra sinh tử cảnh đỉnh phong. Càng có thể là thần thông cảnh huyết giáp vệ. Đây tuyệt đối là một người kẻ địch mạnh mẽ. Mà Phương Viêm bây giờ muốn làm là được ngăn cản. Ngăn cản những thứ này huyết giáp vệ mang bầu thành công. Hắn mạnh hơn người tạo ra những thứ này huyết giáp vệ trước. Đem các loại trong ao máu huyết dịch nuốt chửng lấy hết sạch. Cuối cùng hắn coi như tạo ra huyết giáp vệ đến. Như vậy thực lực của hắn cũng không phải rất mạnh. Theo Phương Viêm đi sâu vào trong đó. Phương Viêm phát hiện. Sương mù này trong long dãy núi sâu bên trong có 8 cái 10 trượng đại huyết trì. Trong ao máu không có thi thể lơ lửng. Trong ao máu huyết lãng cuồn cuộn. Giống như nước sôi như thế mạo hiểm bọt khí. Phương Viêm thấy ao máu này bên trong huyết dịch ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Này sinh tử cảnh huyết trì. Phương Viêm tự nói một tiếng. Tiếp lấy liền điên cuồng thúc dục thực nhân ruộng đằng hóa thành 8 cái vai thịt bắp chạm tay đi sâu vào kia 8 cái trong ao máu. Hắn muốn cướp ở nơi này huyết giáp vệ tạo ra tới trước đem ao máu này bên trong năng lượng thôn phệ hết sạch. Chỉ có như vậy mới có thể phá hư đối phương chuyện tốt. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là nếu để cho thực nhân ruộng đằng đem này 8 cái tản ra dâng trào năng lượng trong ao máu huyết dịch thôn phệ không còn một mống như vậy dùng không bao lâu. Hắn thực nhân ruộng đằng liền muốn lần 2 tấn cấp. Đến lúc đó hắn thực nhân ruộng đằng đem có thể bộc phát ra đến gần vô hạn thần thông cảnh cường giả sức chiến đấu tới. Đây đối với Phương Viêm mà nói, đây tuyệt đối là một cánh tay đắc lực. Tiểu tử. Muốn cướp lấy huyết trì năng lượng. Ngươi còn non điểm. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn huyết giáp vệ vừa ra. Ngay lập tức sẽ là ngươi tử kỳ. Trong sương mù long dãy núi sâu bên trong nhân vật mạnh mẽ nhận ra được Phương Viêm gây rối cử động. Nhất thời không khỏi hừ lạnh nói. Vốn là vì mê muội Phương Viêm. Không nghĩ tới hắn phát hiện sớm. Cũng không có thôn phệ âm dương cảnh huyết trì. Mà là nhắm sinh tử cảnh huyết trì. 1782. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 708. Huyết giáp ve viêm không để ý cường giả thần bí kia âm ỉ. Hỏa lực mở hết. Không ngừng thúc giục đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng là thôn phệ trong ao máu năng lượng. Một tiếng vang thật. Từ kia đến gần Phương Viêm trong ao máu bộc phát ra. Trong sương mù long dãy núi thâm trừ nhân vật mạnh mẽ mặc dù không là rất coi trọng này sinh tử cảnh huyết trì. Nhưng hắn cũng không nguyện ý để mặc cho Phương Viêm như vậy không ngừng thôn phệ. Hắn nhất định phải ngăn cản. Nhất thời. Kia đến gần Phương Viêm trong ao máu. Một người huyết giáp vệ là trước thời hạn ra sân. Máu này giáp vệ là tản ra khí tức kinh khủng. Từ trong ao máu vọt lên. Mở ra răng nanh là hướng Phương Viêm nuốt cắn mà tới. Hỏa sơn chi nộ. Đối mặt kia đột nhiên nổi lên huyết giáp vệ. Phương Viêm là hét. Một tiếng. Đón lấy. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Lập tức. Máu kia giáp vệ liền bị đánh bay. lại một lần nữa rơi vào kia bên trong ao máu. Phương Viêm vừa đem máu kia giáp vệ đánh bay. Ngoài ra 7 cái trong ao máu huyết giáp vệ là phóng lên cao. Không thôn phệ trong ao máu huyết năng. Hướng Phương Viêm là bão hướng mà tới. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Phương Viêm đem côn bằng cực tốc thân pháp là thi triển cực hạn. Những thứ này huyết giáp vệ thực lực cũng rất mạnh. So với hắn cảnh giới còn cao. Những thứ này giáp thi cũng sinh tử cảnh sơ trung kỳ vương giả. Giờ phút này trải qua trong ao máu năng lượng sửa đổi. Bọn họ có thể bộc phát ra sinh tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Nhưng là trải qua Phương Viêm như vậy một làm rối lên. Những thứ này giáp thi thực lực chỉ sinh tử cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Ở Phương Viêm bạo lực dưới sự công kích. Những thứ này giáp thi căn bản cũng không phải là Phương Viêm đối thủ. Bị Phương Viêm là một lần lại một lần đánh bay. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, đạt được 70 vạn công điểm giá trị. Huyết giáp vệ bị Phương Viêm đánh giết. Đón lấy. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Huyết giáp vệ còn không có tiến hóa hoàn thành liền bị Phương Viêm cắt đứt. Những thứ này huyết giáp vệ chỉ cần cho bọn hắn đủ thời gian tích góp đến đủ năng lượng. Bọn họ có thể đạt tới thần thông cảnh thực lực. Nhưng là huyết chỉ bị Phương Viêm phá hư, máu giận bị thực nhân ruột đằng thôn phệ. Bọn họ không có năng lượng tiến hóa, Phương Viêm không có phí bao nhiêu thời gian liền đem đối phương chém giết. Tiểu tử, nhìn thực lực ngươi ở trong nhân loại, ngươi cũng coi là một thiên tài. Một người giết chết ta nhiều máu như vậy giáp vệ, có thể ngươi may mắn cũng nên đến cuối. Trong sương mù long dãy núi sâu bên trong nhân vật mạnh mẽ nhìn Phương Viêm đại sát tứ phương. Đưa hắn huyết giáp về chém chết. Hắn là chịu đựng đau lòng. Hướng về phía Phương Viêm là cười lạnh nói. Phương Viêm hắn là cảnh giác. Phát hiện không ổn. Trong sương mù long dãy núi sâu bên trong nhân vật mạnh mẽ hắn quan tâm là này sinh tử cảnh huyết trì. Nhưng là Phương Viêm hắn sai. Cường giả thần bí này nếu là hắn chỗ sâu hơn thần thông cảnh huyết trì ở ao máu này bên trong thần thông cảnh huyết giáp vệ. Cũng là hắn chân thân nơi ở. Ở 4-5 phẩm tu chân quốc bên trong. Sinh tử cảnh vương giả là nhiều vô số kể. Nhưng là thần thông cảnh cường giả. Dõi mắt toàn bộ tu chân đại thế giới. Đó cũng là nhất phương hào cường. Ở trong sương mù này long dãy núi thâm bên trong. Đây là Nguyệt Ma giáo cứ điểm. Hơn nữa thật là một nơi cứ điểm trọng yếu. Ở chỗ này trải qua hơn ngàn năm phát triển. Chỗ này cứ điểm bên trong là thành lập 9 thần thông cảnh huyết trì. Này 9 thần thông cảnh huyết trì hợp lại một. Cửu cửu quy nhất. Nơi đây sẽ xuất hiện phi tiên cảnh huyết trì. Chỉ cần có thể số lượng đủ. Chuyện này sẽ tạo ra phi tiên cảnh huyết giáp vệ. Có máu này giáp vệ. Liền có thể càn quét hơn nửa đại kim quốc. Mất đi những thứ này huyết giáp vệ. Nhìn ngươi còn như thế nào làm gì được tiểu ra. Ngươi sẽ chờ bị diệt đi. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được lạnh lùng nói. Ha ha tiểu tử. Ngươi lại còn coi ngươi là một cây hành a. Nói cho ngươi biết, nếu không phải bổn giáo giáo chúng phân tán đi ra ngoài một bộ phận săn giết huyết thực đi, bằng ngươi sinh tử cảnh thực lực cũng muốn xông vào đến chỗ này. Cường giả thần bí kia nghe vậy là không do ha ha cười nói. Lão cẩu, ngươi chờ đó, tiểu ra thì đưa ngươi này cứ điểm tiêu diệt. Phương Viêm nghe vậy là nổi giận một tiếng, hắn biết đối phương nói là lý. Đoạn thời gian gần nhất, Nguyệt Ma giáo giáo chúng là dốc toàn bộ ra. Các nơi cứ điểm trống không. Nếu không hắn thật đúng là đến không nơi đây. Vào thời khắc này, một tiếng vang thật. Từ trong sương mù long dãy núi sâu bên trong truyền tới. Đón lấy. Một cổ khí tức kinh khủng từ trong sương mù long dãy núi sâu bên trong truyền tới. đây là cái quái vật gì, này tuyệt đối không phải sinh tử cảnh cường giả, đây là thần thông cảnh cường giả. Cảm nhận được kia cổ khí tức kinh khủng, Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Hắn biết, sương mù này trong long dãy núi sâu bên trong có nhân vật khủng bố. Cho tới giờ khắc này mới xuất hiện. Đáng chết, đây là thần thông cảnh huyết giáp vệ, ta bị này lão cẩu cho mê muội, nơi đây thần thông cảnh huyết trì. Phương Viêm tiếng chửi rủa không ngừng. Thần thông cảnh huyết giáp vệ, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Nếu là chẳng qua là một con thần thông cảnh huyết giáp vệ còn dễ nói, nhưng là phải là tới 2-3 đầu, hắn tuyệt đối là khó thoát khỏi tai kiếp. Một con thần thông cảnh huyết giáp vệ, bằng vào trong tay hắn đông đảo hung thú sinh tử cảnh, hắn vẫn có lực đánh một trận. Nhưng là coi như hắn cuối cùng đem này thần thông cảnh huyết giáp vệ diệt, hắn tụ tập hung thú đại quân cũng sẽ tổn thất hầu như không còn. Này gây bất lợi cho hắn. Hắn còn hy vọng nào những thứ này hung thú sinh tử cảnh đi vũ trang hắn Phương gia tộc người. Cho nên nói, hung thú sinh tử cảnh không thể động. Có thể cùng thần thông cảnh huyết giáp về dây dưa chỉ có Phương Viêm côn bằng cực tốc thân pháp. Tiểu tử, nhìn đến lão tổ thần thông cảnh huyết giáp về, ngươi có phải hay không đang run rẩy a? Nói cho ngươi biết, hôm nay lão tổ phải thật tốt hành hạ ngươi, đưa ngươi rút hồn luyện phách, đưa ngươi hồn phách treo lên hồn đăng thượng thiêu đốt, như thế cũng khó tiêu lão tổ mối hận trong lòng của ta. Trong sương mù long dãy núi sâu bên trong, cường giả thần bí là hướng về phía Phương Viêm gằn giọng nói: ngu si tiểu giã không đánh lại chẳng lẽ sẽ không chạy sao? Ngươi còn thật sự cho rằng như ngươi vậy liền ăn chắc tiểu giã? Pháp Phương Viêm nhìn hai đầu thần thông cảnh huyết giáp về, trong lòng hắn trầm xuống, tiếp theo là mặt lộ vẻ khinh thường nói: trốn, ngươi đương thời đất là địa phương nào, mới vừa rồi phá hư có phải hay không rất thoải mái a? Ngươi cho rằng là ngươi muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Ngươi làm Nguyệt Ma giáo cứ điểm là cái gì? Nhà ngươi hậu viện a? Trong sương mù long dãy núi sâu bên trong nhân vật mạnh mẽ nghe vậy là không nhịn được xếu cợt nói: ha ha, tiểu gia muốn đi, ngươi này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cẩu vật ngươi có thể lưu được ở sao? Nói đến chạy trốn, nếu là một loại sinh tử cảnh vương giả, chính là thần thông cảnh cường giả gặp phải loại trận thế này, nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn muốn chạy trốn, đó là nói vớ vẩn. Nhưng là Phương Viêm bất đồng, hắn có côn bằng cực tốt, lên trời xuống đất, chỉ cần không phải gặp phải cái loại này tốc độ tính cao thủ, thiên hạ này là hắn khắp nơi đều có thể đi. Trong sương mù long dãy núi sâu bên trong nhân vật mạnh mẽ nghe vậy là nổi giận một tiếng. Mệnh lệnh máu kia giáp vệ đối với Phương Viêm phát động tuyệt sát công kích. Lão cẩu tiểu ra đi vậy, chớ nóng vội đưa, tin tưởng dùng không bao lâu chúng ta sẽ ở gặp mặt. Phương Viêm khán giả hai đầu diện mục dữ tợn. Tinh hồng huyết sát chi khí là phóng lên cao huyết giáp vệ. Phương Viêm là nổi giận một tiếng, đem côn bằng cực tốc thân pháp thi triển ra, hướng trong sương mù long ngoài dãy núi vây phóng tới. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 709. Thoát khỏi đuổi xe Viêm tốc độ rất nhanh, nhưng là máu kia giáp về tốc độ nhanh hơn. Dù sao cũng là thần thông cảnh cường giả, hai vị thần thông cảnh huyết giáp về là mang theo từng tàn ảnh, phần tả hữu bao sao Phương Viêm đường lui, ép muốn cùng đối phương ngạnh chiến. Rất lợi hại huyết giáp về, máu này giáp về đơn giản là pháp tu khắc tinh a. Cuồn cuộn huyết lãng đánh tới, tiết lộ ra ma khí, gió mạnh bắn ra bốn phía. Phương Viêm chính là có côn bằng cực tốc, nhưng vẫn là bị đối phương đánh trúng. May mắn thay bởi vì Phương Viêm thân pháp nhanh hơn. Thực là bị công kích dư âm đánh trúng. Nhưng là cũng đủ hắn uống một bình. Không được, ta ưu thế. Nhất chính là tốc độ. Thứ yếu là cường đại thân thể. Nhưng là thân thể ta phòng ngự hay lại là không sánh bằng máu này giáp vệ. Nhất định phải rời đi. Phương Viêm cùng máu này giáp vệ giao thủ. Những thứ này huyết giáp vệ bị huyết trì ngâm. Thân thể bọn họ thật giống như là đều bị chui luyện thành pháp bảo. Lực phòng ngự là cường kinh người. Phương Viêm thi triển côn bằng cực tốc dùng tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ đánh bất ngờ. Nhưng là lại không thể dung chuyển đối phương chút nào. Sương mù này trong long dãy núi sâu bên trong xuất hiện cường đại như thế huyết giáp vệ. Bằng vào Phương Viêm một lực lượng cá nhân là không thể địch lại được. Hắn bây giờ phải làm là tìm người giúp tiến vào Thanh Hà thành cầu viện. Nơi này cứ điểm nhất định phải phá chết. Coi như Phương Viêm không thể lập tức chạy về Đại Tống Quốc. Này Nguyệt Ma giáo cứ điểm cũng phải phá chết. Bởi vì hắn thật sự là quá hại người. Thần thông cảnh cường giả. Chỉ cần đi lên mấy tôn. Đủ để càn quét Đại Tống Quốc. Phương Viêm hắn biết. Như vậy huyết giáp vệ, Nguyệt Ma giáo nhất định có rất nhiều, nếu phát hiện liền muốn tiêu diệt. Tiểu tử, ngươi là không trốn thoát, lão tổ phải đem ngươi luyện hóa thành huyết giáp vệ. Trong sương mù long dãy núi sâu bên trong nhân vật mạnh mẽ là lên tiếng quấy nhiễu Phương Viêm chiến đấu. Theo trong sương mù đó long dãy núi sâu bên trong nhân vật mạnh mẽ tiếng nói vừa dứt. Hai vị huyết giáp vệ đánh ra một quyền. Lập tức. Từng. Ma khí là từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Mà ma khí bên trong có vô tận oan hồn đang không ngừng gầm thét. Những thứ này oan hồn diện mục dữ tợn đáng sợ. Tiếng rít không ngừng. Giống như ma mơ như thế thê thảm. Khi còn sống được rất nhiều thống khổ. Bọn họ mặt giận hung quang. Mang theo căm giận ngút trời. Bọn họ muốn trả thù, muốn báo thù. Từng cái vừa xuất thế là dương nanh múa vuốt hướng Phương Viêm nhào tới. Hận không được một cách đem Phương Viêm nuốt chửng lấy. Huyết hồn vừa ra. Phương Viêm tâm trí là tao bị quấy nhiễu. Hành động cũng biến hóa có chút bất tiện. Thật giống như là côn bằng cực tốt cũng không thể vận chuyển như ý. Rất nhiều oán hồn. Các ngươi trước khi chết có lẽ rất vô tội. Nhưng là giờ phút này. Các ngươi cũng không thể tiếp tay cho giặc. Cho ngươi cho các ngươi sau này không thể đang tiếp tục hại người. Ta bây giờ sẽ đưa các ngươi lên đường. Cho các ngươi là chết sớm sớm đầu thai, chết sớm sớm siêu sinh. Phương Viêm nhìn kia vô tận oan hồn ở bên tai mình không ngừng giống giận gầm thét. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đem các loại vốn là vô tội tàn hồn đánh chết. Hỏa sơn chi nộ. Hỏa long từ Phương Viêm trong cơ thể tràn ngập mở ra. Hỏa long hộ thể. Những thứ này oan hồn vừa mới đến gần liền phát ra tiếng rít chói tai. Từng cái là bản năng sợ hỏa. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng là đi huyết giáp về cũng mặc kệ những thứ này. Một tiếng hét giận dữ kia tân huyết hồn là kèm theo cũ. Huyết hồn là hướng Phương Viêm nhào tới. Phương Viêm không để ý máu kia hồn. Hắn có ngũ long thần quyền hỏa long gầm thét. Đây là thần cấp công pháp. Đủ để có thể bảo vệ hắn chu toàn. Hắn bây giờ muốn làm là được mau rời đi nơi đây. Hai vị thần thông cảnh huyết giáp về đoạn Phương Viêm hắn con đường phía trước. Phương Viêm chỉ có thể là lựa chọn giống nhau cùng đại bằng điểu như thế nhất phi trùng thiên lên. Huyết giáp vệ ở phía sau chặn lại. Phương Viêm liều mạng bị đối phương đánh cho bị thương nguy hiểm. Hắn là hướng trong sương mù long ngoài dãy núi phóng tới. Đáng chết còn không có đem hai người này giải quyết xuống. Phương Viêm nhìn kia ở sau lưng không ngừng theo sát huyết giáp vệ. Phương Viêm là không nhịn được thấp giọng mắng. Hắn thực lực hay là có chút yếu. vốn cho là hắn bây giờ cũng sinh tử cảnh vương giả. Ở nơi này Đại Kim Quốc cũng là nhất phương nhân vật. Ở Đại Tống Quốc đó cũng là nhất phương vương hầu thiên hạ. Hắn là khắp nơi đều có thể đi. Không nghĩ tới. Chính là chỗ này nho nhỏ trong sương mù long dãy núi liền ngăn trở bước chân hắn. Trong ngày thường khó gặp thần thông cảnh cường giả lại bị hắn là không ngừng gặp. Bây giờ càng là gặp phải hai vị huyết giáp vệ đuổi giết. Đáng chết, máu này giáp vệ không phải là không có linh trí sao? Hắn làm sao biết ngăn ta lại đường đi? Phương Viêm chuyển cong muốn vứt bỏ này hai đầu thực lực cường đại huyết giáp vệ. Phương Viêm bỏ ra giá cho là vứt bỏ một đầu, nhưng là để cho hắn không tưởng được là hắn trước khi đến Thanh Hà Thành trên đường là lại xuất hiện một đầu. Con đường phía trước bị lấp, Phương Viêm có thể làm là được đánh một trận. Hắn phải dựa vào côn bằng cực tốc đem bỏ rơi xuống, không phải là tiêu hao thêm phí một ít thời gian a. Một đường đuổi theo trốn trốn. Phương Viêm cũng dừng lại thà chiến đấu. Nhưng là để cho Phương Viêm không tưởng được là hắn trốn gần nửa canh giờ. Trong cơ thể pháp lực là tiêu hao thất thất bát bát. Nhưng hắn vẫn còn ở trong sương mù long ngoài dãy núi vây. Cũng không thoát khỏi trong sương mù long dãy núi. Chẳng lẽ ta hiện ngây thơ là muốn hao tổn ở chỗ này? Trong cơ thể pháp lực cùng khí huyết lực là tiêu hao một thất thất bát bát. Mà hai vị thần thông cảnh huyết giáp vệ bây giờ còn là long tinh hổ mãnh. Phương Viêm là không miễn hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nếu là máu me đầy đầu giáp vệ. Hắn có thể rất dễ dàng liền đem đối phương thoát khỏi. Mà không phải kéo đến bây giờ. Tuy nói Phương Viêm là cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng là Phương Viêm hắn cũng không phải cái loại này tùy tiện liền buông tha người. Hắn còn rất nhiều chuyện không xử lý. Hắn không thể chết được ở đây. Trong tay hắn đủ loại pháp bảo là bị hắn sử dụng đến. Chính là kia trưởng tâm lôi phù triện cũng là mấy chục tấm đồng thời ném về phía kia đuổi theo huyết giáp vệ. Bị ép vào tuyệt lộ. Phương Viêm sẽ không ngồi chờ chết. Hắn đem chưa dùng tới pháp bảo là đơn giản tế luyện một phen. Tiếp lấy liền thông thông nổ. Không cầu giết địch. Chỉ cầu có thể kéo riêng một ít thời gian. Trong lúc nhất thời. Phương Viêm trước người sau người. Pháp bảo tự bảo tiếng nổ là không đoạn vang lên. Ngươi khoan hãy nói. Ở Phương Viêm đủ loại pháp bảo tự bảo xuống. Hắn là gắng gượng qua đến. Nếu là phổ thông sinh tử cảnh vương giả là đã sớm bị giết chết. Sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong vương giả cũng phải bị giết chết. Nhưng là Phương Viêm lại gắng gượng qua tới. Bất quá làm giá, hắn giờ phút này là vết thương chằng chịt trong đó rất. Một bộ phận cũng không phải là máu kia giáp vệ tạo thành, mà là bị Phương Viêm nổ đủ loại pháp bảo cho thương tổn đến. Rốt cuộc thì ra sương mù này trong long dãy núi. Tin tưởng này Nguyệt Ma giáo cẩu tặc còn có một chút lý trí lời nói. Hắn thì không nên ở tiếp tục đuổi giết cho ta. Phương Viêm ở bỏ ra mấy chục món pháp bảo sau. Hắn là lao ra trong sương mù long dãy núi. Nhất thời không khỏi thở dài nói. Từ hắn học được côn bằng cực tốc, hắn còn không có như hôm nay chật vật như vậy qua. Sự thật cũng như Phương Viêm tưởng tượng như vậy. Nguyệt Ma giáo còn không có hoàn toàn chuẩn bị xong. Phương Viêm đang chạy ra trong sương mù long dãy núi sâu bên trong Nguyệt Ma giáo cứ điểm. Trong sương mù long dãy núi sâu bên trong nhân vật mạnh mẽ cũng không tiếp tục mệnh lệnh huyết giáp về đuổi giết Phương Viêm. Mà là khiến cho lui vào trong sương mù long dãy núi sâu bên trong. 1777 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 710. Lão kia chó quả nhiên là không có phái huyết giáp về ở tới truy sát ta. Phương Viêm trừ trong xương mù long dãy núi. Qua một hồi lâu, kia điên cuồng chặn hắn lại huyết giáp về cũng không có ở xuất hiện. Phương Viêm là dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn biết, trước mắt hắn coi như là an toàn. Nhất thời không khỏi nói, ta bây giờ là an toàn. Ta phải đem nơi này cứ điểm nói cho Thanh Hà thành cao tầng, để cho bọn họ phái binh tới đem nơi này cứ điểm tiêu diệt. Phương Viêm liếc mắt nhìn sau lưng trong sương mù long dãy núi, trong mắt là lộ ra một vệt tinh mang, nhất thời không khỏi nói. Ngươi có chuyện phải gặp thành chủ đại nhân. Thanh Hà trong thành. Phương Viêm đứng ở thành chủ phủ bên ngoài. Một tên người mặc ngân giáp thống lính hộ vệ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Thành chủ đại nhân mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, không phải là người nào muốn gặp là gặp. Ta có rất trọng yếu chuyện thấy thành chủ đại nhân. Phương Viêm nghe vậy chân mày là thật sâu nhíu lại. Hắn có chút. Chuyện này làm sao biết diễn biến thành bộ dáng bây giờ. Hắn muốn gặp một chút thành chủ đại nhân cũng không được. Kế hoạch này là so với biến hóa muốn tới nhanh rất nhiều. Trước đã nói cho ngươi thành chủ đại nhân mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, không phải là ngươi nghĩ thấy là có thể thấy. Kia ngân giáp thống lính hộ vệ nghe vậy là không do gương mặt lạnh lùng nói. Vậy phải thế nào mới có thể thấy thành chủ đại nhân? Phương Viêm trong lòng hỏa khí, nghĩ đến địa thế còn mạnh hơn người, hắn là chịu nhịn tính tình nói. Ngươi nghĩ thấy thành chủ đại nhân, không phải là không thể, trừ phi là thật có xảy ra chuyện. Hoặc là ngươi có thành chủ tay ngự, còn ngươi nữa là thần thông cảnh cường giả. Như vậy ngươi liền có thể gặp được thành chủ đại nhân. Ngân giáp thống lính hộ vệ liếc một cái Phương Viêm là gì thường lãnh đạm nói. Sinh tử cảnh vương giả ở Đại Kim qua cũng chỉ có thể coi là một cái nhân vật. Không giống thần thông cảnh cường giả. Chỉ thần thông cảnh cường giả mới là nhất phương vương sau khi. Một tiểu nhân vật muốn gặp thần thông cảnh cường giả không phải nói thấy là có thể thấy. Vẫn là câu nói kia, thân phận quyết định hết thảy, nếu là Phương Viêm là Đại Kim quốc hoàng tử. Hắn chính là đoạt mệnh cảnh tu vi. Hắn muốn gặp thành chủ, đối phương còn không phải là quét sân chào đón. Ta nghĩ rằng nói là Nguyệt Ma giáo một nơi cứ điểm, hy vọng thành chủ đại năng phái người đem tiêu diệt. Phương Viêm nghe vậy cũng nhìn thoáng được. Đây là Đại Kim quốc, không phải là Đại Tống quốc, Nguyệt Ma giáo tàn phá. Hắn đã làm hết sức mình. Chỉ là đối phương không cảm kích mà thôi. Đã như vậy, hắn cũng không cần phải cố chấp ở đây. Hắn chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Có một số việc không phải là hắn có thể đủ bên cạnh mở ngoặc tròn trái phải đóng ngoặc tròn. Ngươi nói ngươi biết Nguyệt Ma giáo một nơi cứ điểm tình huống là thật sao? Kia ngân giáp hộ vệ chân mày nghiêm một chút mới đầu dưỡng dưng. Giờ phút này từ trong mắt của hắn là thấy một vệt nghi trọng vẻ. Tình huống là thật. Ta mới từ kia cứ điểm bên trong trốn ra được. Này cứ điểm ngay tại trong sương mù long dãy núi sâu bên trong. Phương Viêm nghe vậy là nhàn nhạt nói. Được. Ngươi ở đây chờ một lát. Ta ngay lập tức sẽ lên trên báo cáo thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân hắn có gặp ngươi hay không sẽ không đóng chuyện ta. Kia ngân giáp thống lính hộ vệ cũng không ở ư Phương Viêm thái độ. Nhất thời không khỏi nói. Theo kia ngân giáp thống lính hộ vệ tiếng nói vừa dứt, hắn là một đường chạy chậm tiến vào trong phủ thành chủ đi bẩm báo. Ngươi theo ta đến trong phủ thành chủ đại nhân còn có chuyện quan trọng không phân thân ra được. Ngươi trước theo ta đến thiên thính chờ chốc lát, thành chủ đại nhân vừa ở không hắn liền sẽ lập tức triệu kiến ngươi. Phiến khắc thời gian sau kia ngân giáp thống lính hộ vệ phải đi mà trở lại, tiếp lấy liền hướng về phía Phương Viêm nói. Được, phía trước dẫn đường. Phương Viêm nghe vậy là nhàn nhạt nói. Này thành chủ đại nhân cái giá thật đúng là. Phương Viêm bị kia ngân giáp thống lính hộ vệ mang tới một gian thiên thính chờ đợi dòng giã gần nửa bữa cơm công phu. Ở trong này, hắn là một người ảnh cũng không có thấy, cũng không có ai chiêu đãi cho hắn đưa lên một ly hương minh. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại, thực lực hay là không đủ, thực lực không mạnh. Không được đến người khác coi trọng. Chính là ngươi nói có Nguyệt Ma giáo cứ điểm tin tức. Phương Viêm lao tao thanh âm vừa rơi xuống, không lâu lắm. Thanh âm bén nhọn là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm nghe vậy là lạnh lùng chành lên trước mắt cẩm y trung niên nhân nói. Người này sinh tử cảnh tu vi. Cùng trong tin đồn thần thông cảnh trong thành đại nhân là 8 cây tử đánh không tới một nơi. Ta là ai? Thanh Hà thành thành chủ phủ đại quản sự. Ngươi có chuyện gì trực tiếp cùng ta nói là được. Kia cẩm y người trung niên nghe vậy, hướng về phía Phương Viêm là mặt đầy ngạo nghễ nói. Nguyên lai là thành chủ phủ đại quản sự, chuyện này cùng ngươi nói với trong thành đại nhân nói là như thế. Phương Viêm nghe vậy không nghi ngờ gì, là nhàn nhạt nói. Ở trong sương mù long dãy núi sâu bên trong có một nơi Nguyệt Ma giáo cứ điểm. Ở nơi này nơi cứ điểm bên trong, có thần thông cảnh huyết giáp vệ. Thần thông cảnh huyết giáp vệ, ngươi tin tức này là làm thế nào chiếm được? Kia cẩm y người trung niên nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm chất vấn. Ta là tiến vào trong sương mù long trong dãy núi vô tình phát hiện. Phương Viêm đối với đối phương chất vấn giọng có chút không thích, có thể vẫn biết chuyện này sự quan trọng đại, nói tiếp. Nếu là Nguyệt Ma giáo cứ điểm, hơn nữa thần thông cảnh huyết giáp vệ, bằng ngươi sinh tử cảnh nhất trọng thực lực, rất khó từ trong thoát hiểm chứ. Kia cẩm y người trung niên nghe vậy không khỏi cau mày nói. Thế nào, ngươi không tin ta nói tới? Phương Viêm chân mày cau lại, cau mày nói. Không phải là không tin tưởng ngươi nói chuyện, mà là không tin thực lực ngươi. Mọi người đều biết, sương mù này trong long dãy núi là Đại Kim Quốc một nơi hiểm địa. Chính là thần thông cảnh cường giả tiến vào bên trong cũng có vấn lạc nguy hiểm. Ngươi đã tiến vào bên trong, mà trong này có Nguyệt Ma giáo cứ điểm ở. Này cứ điểm nhất định phòng bị xâm nghiêm. Ngươi thế nào điều tra được nơi này cứ điểm thần thông cảnh huyết giáp vệ? Cẩm y người trung niên là cười lắc lắc đầu nói. Nói như vậy, ngươi chính là hoài nghi ta nói tới. Nếu tin tức đã mang tới, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta đã không quan tâm, cáo từ. Phương Viêm trước bị kia thống lính hộ vệ xem thường. Giờ phút này lại bị thành chủ này phủ quản gia nghi ngờ. Phương Viêm tâm cũng lạnh nửa đoạn. Diệt ma tâm tư đều không hơn nửa. Hoàng đế không gấp hắn thái giám gấp cái gì. Này Đại Kim Quốc chính là hủy cũng cùng hắn có một thí liên can. Muốn đi thành chủ này phủ là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Thấy Phương Viêm đứng dậy cáo từ kia cẩm y người trung niên nhất thời không khỏi gương mặt lạnh lùng nói. Ngươi chính là muốn đi. Vậy cũng phải các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chuyện này tra rõ thật giả lúc rời. Báo láo quân tình đây chính là trọng tội. Kia cẩm y người trung niên cũng nhận ra được hắn giọng có chút không ổn, nhất thời không khỏi tiếp lấy không sung mãn nói. Vậy nếu là ta hiện ngày thế nào cũng phải đi. Phương Viêm trong mắt là thoáng qua một tia sát khí, tiếp theo là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói. Hắn không nghĩ tới hắn vạn dặm xa xôi báo lại cái tin, lại gây ra tai họa tới. Hôm nay ngươi dám phải đi lời nói kia nói không chừng bổn tỏa liền muốn đưa ngươi lưu lại. Kia cẩm y người trung niên cũng không để bụng Phương Viêm kia tức giận ánh mắt, lạnh lùng nói. Sinh tử cảnh vương giả ở trong phủ thành chủ đánh, vậy đơn giản là muốn chết.